Hệ thống bá đạo, chương 117, 117, đệ tử cũng là tiên thiên cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ tỉnh dậy vươn vai nhìn hắn oán trách nói. Tại lão công đêm qua hành hạ mẹ con người ta mệt mỏi a. Được rồi, để lão công giúp hồi phục rồi đi ra ngoài xem náo nhiệt. Thiên Long giúp hai nàng hồi phục bằng sinh mệnh thủy, rồi thay đồ bước ra khỏi phòng. Trên đường đi hôm nay rất nhiều người hơn mọi ngày. Mấy quán trọ đều đầy người cả quán vỉa hè. Cả ba đi đến một quán trọ gần Từ gia. Vào quán trọ lầu một đã đầy liền lên lầu hai khá nhiều người nhưng còn vài bàn trống. Rất may có một bàn trống tại cửa sổ liền ngồi gọi vài món. Món đem ra. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện nhìn xem nhiều người bàn tán về Từ gia này nọ, dưới đường có nhiều người các tông môn và các gia tộc qua lại. Sau khi ăn xong liền rời đi đến Từ gia. Thiên Long và hai nữ đến Từ gia thấy một rừng người. Cả ba đi đến, nhiều người biết thân phận cả ba liền nhường đường. Đi đến nhìn tảng đá, Thiên Long cười đọc chữ trên đó lớn. Từ gia người dám nhục mạ Băng Nguyệt Cung nên bị diệt tộc. Băng Nguyệt Cung lần này giúp các thế lực khác một đường sống. Vì Từ gia lão tổ Từ Nham Ngưu đạt được bảo vật làm tăng tu vi lên thánh giả cấp trung kỳ, với nhiều người Từ gia Ngụy Thánh có âm mưu xâm chiếm các thế lực khác nên Băng Nguyệt Cung tiện thể giúp diệt đi Từ gia, và đây là cảnh cáo cho ai dám nhục mạ Băng Nguyệt Cung sẽ có kết cục như thế này. Thiên Long trước đó viết như vậy để bọn hắn biết Băng Nguyệt Cung không dễ chọc. Cùng đó các thế lực khác cũng biết Từ gia đột nhiên trước đó không lâu liền im lặng không có ra ngoài. Bởi vì ai cũng biết Từ gia ngày đêm luôn bày mưu tính kế và mấy tên khinh nam sắc nữ luôn hàng ngày ra ngoài. Nhưng nhiều ngày nay Từ gia có dấu hiệu không tính kế im lặng. Và mấy tên khinh nam sắc nữ cũng không thấy bóng dáng. Có thể nói Từ gia người đều không thấy bóng dáng đâu, thật là khó hiểu. Tuy nhiên xem xong hàng chữ trên tảng đá, bọn hắn tin 70. Từ gia thật sự có bảo vật tăng tu vi. Nếu như vậy không lâu sau sẽ đi chiếm đoạt, rất may đã bị người khác diệt trước. Thành ra các thế lực đều tin tưởng hàng chữ trên này có ý gì, một là Từ gia lớn mạnh và bị diệt. Hai là cho biết Băng Nguyệt Cung có thể giết thánh cấp cường giả. Đột nhiên có nhiều người đi đến, ba người Thiên Long. Đúng hơn là Lâm Thanh Thanh. Trong đó một đám người thuộc Thiên Kiếm Tông dẫn đầu là một thanh niên khoảng hai mấy. Cảnh giới kim đan, hướng Lâm Thanh Thanh chắp tay nói. Xin chào Lâm Thanh Thanh. Ta là không có tên. Ha ha, không biết Lâm cô nương có thể nói Từ gia sự tình không? Chào, chẳng phải sự tình trên đó đã ghi rồi sao? Thanh Thanh không cảm xúc nói. Thứ lỗi, tại hạ mạo muội muốn hỏi việc này do cung chủ làm. Không phải, là do vài đệ tử phụng mệnh cung chủ làm việc. Ta đã nói xong mời ngươi tránh ra. Vài đệ tử mà đủ diệt tộc Từ gia. Ai tin? Không có tên kinh ngạc nghe nàng nói câu đầu. Nhưng câu sau hắn liền tức giận, dám không nể mặt hắn. Không có tên thẹn quá hóa giận quát. Ngươi dám không nể mặt ta. Được xem chiêu. Hắn vừa nói vừa rút kiếm chém về phía Lâm Thanh Thanh. Nhưng sau đó có hắn liền bay lên trời bởi một cước. Đạn tử tuyệt tôn. Của Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Thanh phát ra khí thế tiên thiên cảnh giới. Rất nhiều người dưới tiên thiên cảnh giới đều quỳ xuống đất không thể chống lại trừ vài người. Bịt, lúc này, không có tên, sau khi hưởng thụ cảm giác bay tự do thì rơi xuống. Ngay lập tức uy áp khiến hắn nằm luôn chứ không quỳ. Thiên Long cười khổ, muốn xem náo nhiệt cũng bị làm phiền. Kệ, về chơi điện thoại. Cả ba liền rời đi, đến lúc không thấy bóng dáng thì đám người ở đây mới đứng dậy được, thở gấp gáp sợ hãi. Một người kêu lên sợ hãi, chỉ là một đệ tử mà cũng là tiên thiên cảnh giới. Trong vòng vài năm mà Băng Nguyệt Cung đã thay đổi nhanh như thay đồ rồi. Phải thông báo mới được, tất cả người ở đây cũng chung ý nghĩ như vậy. Mới là một đệ tử đã như vậy, vậy các trưởng lão cung chủ sẽ thế nào? Không khí càng sôi động thêm. Lão công, thành chủ muốn mời chàng đến làm khách kìa. Cố Hóa từ cửa phòng đi vào. Vừa vào nàng liền cỡ hết y phục ra bước tới giường. khi nhìn thấy hai người nam nữ trần truồng ngồi ôm nhau chơi điện thoại mà cự long của nam vẫn cho vào tiểu huyệt của nữ. Cố Hoa lấy ra một điện thoại mở máy lên ngồi bên cạnh hai người chơi game. Chấm, vậy mai đến, Thanh Thanh nàng bọc qua góc 225 đi. Hoa Nhi nàng đợi chút tạo phòng chung luôn. Ngày hôm sau, Thiên Long đi đến phủ thành chủ. Còn hai nữ thì ở Lâm gia tiếp. Đến cổng bị hai tên lính chặn lại hỏi. Người đến là ai? Đến đây có việc gì? Ta là Thiên Long được thành chủ mời. Hóa ra là ngài. Xin thứ lỗi do quy định là vậy. Mời ngài vào. Thiên Long đi vào một chút nghe tiếng hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng. Đảo dược X2. Thần ấn vương tọa thẩm phán. Thất sắc thiên dược X1. Hệ thống này sao bây giờ mới thông báo? Ta tưởng ngươi quên rồi chứ. Đinh. Quả thật hệ thống dạo này hay quên. Do làm việc quá nhiều. Làm việc. Ngươi làm cái gì chứ? Theo ta thấy chơi thì có. Đinh. Ký chủ không nên nói vậy. Hệ thống đang làm nghề. ARB. Chứ bộ. Thôi làm tiếp đây. Cái đệt ăn rồi báo. Không quan tâm ngươi nữa. Có người đến rồi. Thiên Long cảm ứng được có một người đang đi đến. Đó là một mỹ nữ mặc y phục màu trắng dáng người cân đối. Vòng một cỡ C, eo thon. Mông lại to nhưng chú ý là nàng có chân dài cao khoảng gần 1m7 mấy. Nàng không ai khác ngoài Nhậm Kiều Trang. Công tử đến rồi, mời đi lối này. Không cần công tử này nọ, cứ gọi là Tiểu Long mà tỷ tên gì. Tỷ là Nhậm Kiều Trang. Tiểu Long, cả hai đi một lúc đã đến phủ điện gặp hai người nam nữ trung niên. Chính là Nhậm Doanh Hào và Danh Trầm Tích. Nhậm Doanh Hào nhìn Thiên Long đi đến cười nói. Thiên Long công tử đến rồi. Mời ngồi. Không biết thành chủ đại nhân tìm tiểu bối này. Có việc gì không? Ha ha. Ta nói thẳng luôn vậy. Không biết công tử có thể mời vị sư phụ kia giúp ta lần này chống lại thú triều không? Nhậm Doanh Hào cực kỳ nghiêm túc nhìn Thiên Long hỏi. Thiên Long nghe vậy giật mình hỏi. Thú triều tấn công? Đúng vậy. Ta mới nhận được tình báo là khoảng 2 ngày nữa sẽ có thú triều tấn công. Với số lượng hơn 5.000 con, trong đó có hơn 400 con ngũ giai, hơn 1.500 tứ giai, còn lại đều dưới tam giai, còn một con ở sau chưa biết cảnh giới gì, cách chương.